Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện Ma Ngọc Việt. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử. Biên dịch và diễn đọc Ngọc Việt. Người Nắm Giữ Sinh Tử, tập 7. Nửa tiếng sau. Âm Đế đại nhân à, toàn bộ đất đen hoàn tuyền đã được chuyển lên rồi. Quỷ binh xoay người, cúi đầu rồi cung kính nói. Tốt, bây giờ các ngươi nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, đi tới bên cạnh đống đất đen hoàn tuyền chất thành núi. Ngoại trừ màu đen bên ngoài, đất đen hoàng tuyền không khác gì là bùn loãng bình thường. Tên của nó rất là mâu thuẫn với nó, gọi là bùn đen loãng hoàng tuyền thì đúng hơn. Lâm Thiên duỗi tay phải ra, chạm vào đất đen hoàng tuyền. Trong nháy mắt, một lượng lớn đất đen hoàng tuyền đã biến mất. Hệ thống à, đất đen hoàng tuyền đó có đủ để xây dựng hoàng tuyền lộ hoàn chỉnh không? Đã đủ. Vậy phần thưởng đâu rồi? Sao vẫn chưa đưa cho ta? Lâm Thiên sốt ruột hỏi. Thuật ẩn thân, trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bây giờ lại có được. Cho dù là trốn sự truy đuổi hay đối phó với kẻ địch đều được, tạo ra tác dụng rất thần kỳ. Quan trọng nhất là còn có thể... Ký chủ, nhiệm vụ thứ hai là tìm kiếm đất đen hoàng tuyền, xây dựng hoàng tuyền lộ. Trước mắt chỉ tìm được đất đen hoàng tuyền, nhưng hoàng tuyền lộ vẫn chưa được xây dựng thành công. Phải mất bao lâu? Lâm Thiên lại hỏi. Khoảng nửa tiếng. Bây giờ ký chủ có thể đưa nhóm quỷ trai trở về. Vừa trở về nghĩa trang là đúng lúc. Được rồi, người cố gắng xây dựng nhanh một chút. Lâm Thiên thúc giục nói. Định thần lại, Lâm Thiên dẫn nhóm quỷ sai trở về đường cũ. Lúc đi mất nửa tiếng, lúc về cũng như vậy. Vừa trở lại nghĩa trang, Lâm Thiên vung tay phải lên, ra hiệu nhóm quỷ sai đứng lại. Hắn cảm nhận được sự dao động của pháp lực, nơi đây có pháp sư đi qua. Âm Đế đại nhân à, có pháp sư. Quỷ binh và mãnh quỷ một trái một phải đứng ở hai bên Lâm Thiên, bảo vệ chặt chẽ. Bọn chúng cũng cảm nhận được sự dao động của pháp lực, không biết có phải là hai tên pháp sư đã trốn thoát lần trước hay không. Ra đi, trốn tránh thì có gì là hảo hán. Lâm Thiên quát lớn một tiếng. Còn tưởng rằng người dẫn lời quỷ chạy trốn, không ngờ lại không làm vậy. Một dòng cười chế nhạo vang lên. Ngay sau đó, một lão già râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt xuất hiện. Phía sau lão ta có một người đàn ông trung niên. Lão già này và người đàn ông trung niên chính là sư phụ của sư huynh Lý Bất Tu đã chạy trốn lần trước. Là hai người các ngươi, lúc trước đã tha cho các ngươi một mạng, không ngờ các ngươi còn dám quay lại tìm chết. Nghiệt xúc, ngươi giết sư huynh muội của ta, lần này ta muốn ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, người trung niên tức giận gầm lên một tiếng. Ta thực là tò mò, là ai cho các ngươi dũng khí để quay lại như vậy? Gương mặt của Lâm Thiên đầy vẻ trêu tức, nhìn chằm chằm hai người họ. Là ta. Đột nhiên lúc này, một giọng nói khác chợt vang lên. Cả ta nữa. Đương nhiên là không thể thiếu lão phu rồi. Nhiều giọng nói xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Trong bóng tối, từng pháp sư lần lượt đi xa, bao vây Lâm Thiên và quỷ sai. Hiển nhiên bọn hắn đã đặt bẫy từ trước, chỉ chờ Lâm Thiên trở về rồi bắt rùa trong hũ. Nghiệt xúc, người giết người như ngoé, tai họa vô tội, lại còn tạo ra một đội quân lệ quỷ. Đêm nay ta sẽ thành lập liên minh giết quỷ, thề rằng sẽ giết ngươi và thuộc hạ của ngươi tan thành mây khói. Sư phụ của Lý Bất Tu quang minh lẫm liệt hét lên. Giết người như ngoé, tai họa vô tội sao? hắn chỉ giết mấy tên đồ đệ của lão đầu mà thôi, không cần phải quy tội nặng như vậy cho hắn chứ. Vì đối phó hắn, thậm chí còn thành lập liên minh diệt quỷ. Có lẽ lão đầu kia tốn rất nhiều công sức để mời những pháp sư này tới hỗ trợ. Giết chết lệ quỷ, giữ gìn hòa bình cho nhân loại. Lão đầu lại hét lên một tiếng. Giết chết lệ quỷ, giữ gìn hòa bình cho nhân loại. Giết chết lệ quỷ, giữ gìn hòa bình cho nhân loại. Giết chết lệ quỷ, giữ gìn hòa bình cho nhân loại. Sau đó, một đám pháp sư liên tục nhao nhao mà hét lên. Vô cùng khí thế, tiếng gầm vang cả trời đất, thực sự là có cảm giác như đang trừng phạt cái ác. Hai tay của lão đầu đè lại, các pháp sư liền yên tĩnh. Mời tổ tinh tiền bối, thủ lĩnh của liên minh giết quỷ xuất hiện. Đêm nay chính ngài ấy sẽ dẫn dắt chúng ta giết chết lệ quỷ. Lão đầu vừa dứt câu, vô số là bùa diệt quỷ đột nhiên được phóng ra. Một lão già dáng người phiêu giật, tỏa ra khí trường cường hãn, chân đạp bùa diệt quỷ mà phóng nhanh tới. Ngay sau đó, tử tinh chân nhân vững vàng tiếp đất, hai tay kết ấn, thi triển thuật pháp. Vô số là bùa trên người tạo thành một tấm bùa diệt quỷ, được hắn đặt vào trong túi. Chân người nhiều pháp sư thể hiện sự ghen tị. Đây chính là phủ hóa vạn thiên. Từ một lá bùa có thể hóa thành vạn lá bùa. Ngàn vạn lá bùa có hơi cường điệu, nhưng hàng chục hàng trăm tấm là điều dễ dàng. Chiêu thức này được quyết định bởi thực lực của người thi triển. Thực lực càng mạnh, số lá bùa hóa ra sẽ càng nhiều. Vô dĩ lao ta chỉ có nửa tiếng tuổi thọ, nhưng được một vị tiền bối chỉ điểm, không chỉ tăng thêm 500 năm tuổi thọ, còn có thể đột phá cảnh giới thứ hai, đánh vỡ chất hạo của thất thông cảnh, sinh ra thai quang, tấn thăng thành cường giả thai quang cảnh. Đồng thời chỉ trong vài giờ, lĩnh ngộ được thuật phù hóa vạn thiên. Cơ duyên như vậy, bọn hắn chỉ có thể ước ao. Lần này nhận được lời mời từ sư phụ Lý Bất Tu, lý do bọn hắn đồng ý đơn giản là vì vị tiền bối kia. Lỡ như bọn hắn may mắn như tử tinh chân nhân, gặp được tiền bối, được tiền bối chỉ điểm, trực tiếp mà một bước lên mây. Bái kiến tử tinh chân nhân. Sư phụ Lý Bất Tu nâng hai tay cao hơn đầu, làm động tác hành lễ tiêu chuẩn. Giữa những đồng bối, cách hành lễ là đặt hai tay trước ngực. Chỉ khi hành lễ với tiền bối mới đặt hai tay qua đỉnh đầu. Động tác này của lão ta đã cho tử tinh chân nhân đủ mặt mũi rồi. Đạo hữu thực là khách khí. Tử tinh chân nhân trả lễ, nhưng tay chỉ đặt trước ngực. Tử tinh tiền bối à, bây giờ lệ quỷ đã bị chúng ta bao vây lại, sợ ngài ra lệnh giết chết lệ quỷ đi. Một pháp sư bèn nói. Được rồi. Tử tinh chân nhân gật đầu, sau đó hướng ánh mắt về phía Lâm Thiên và quỷ sai. Lúc đầu cũng không có gì, nhưng khi lão nhìn thấy Lâm Thiên, cơ thể lão ta cứng đờ, hai mắt đột nhiên mở to, thậm chí còn rụi rụi rất mạnh. Tử tinh, người muốn động thủ với bản tọa sao? Lâm Thiên đứng yên, sắc mặt âm trầm, bộ dạng cao nhân lộ ra không chút che giấu. Vốn dĩ cho rằng đêm nay là một trận chiến khốc liệt, không ngờ rằng thủ lĩnh của liên minh giết quỷ lại là tử tinh chân nhân, thực là khéo léo. Trước đó đóng giả là tiền bối cao nhân, đúng lúc bây giờ chỉ cần tiếp tục. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, tìm kiếm đất đen hoàng tuyền, thành lập hoàng tuyền lộ. Phần thưởng nhiệm vụ, thuật ẩn thân. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu. Ngay sau đó, chú ngư và thủ quyết của thuật ẩn thân xuất hiện trong trí nhớ của Lâm Thiên. Giống như là bẩm sinh, không hề cảm thấy đột ngột gì. Người là tiền bối sao? Tử tinh chân nhân sững sờ đứng yên như bị sét đánh. Lâm Thiên không trả lời, thi triển thuật ẩn thân, cơ thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Vài giây sau, hắn xuất hiện từ trong không trung, đứng trước mặt của tử tinh chân nhân. Vì để tạo ra hình tượng tiền bối cao nhân, sau khi ẩn thân, hắn đã chạy hết sức tới bên cạnh tử tinh chân nhân, rồi mới thu hồi thuật ẩn thân lại. Thấy Lâm Thiên đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, tử tinh chân nhân cũng xác định đây chính là tiền bối. Chỉ có tiền bối mới có năng lực như vậy. Mịch một tiếng, không người báo trước. Trước sự chứng kiến của bao người, Tử Tinh chân nhân trực tiếp mà quỳ hai chân xuống đất, cầu xin rồi nói: "Tử Tinh cầu xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Sau khi lão ta gia tăng tuổi thọ, đột phá cảnh giới, đã đi tìm Lâm Thiên, nhưng không thể nào tìm thấy được hắn. Không có ý gì, chỉ là muốn bái Lâm Thiên làm sư phụ, để con đường tu luyện của lão ta gần thêm một bước. Vốn từng rằng kiếp này không thể nào gặp lại vị tiền bối đó, không ngờ rằng lại trực tiếp mà gặp được ở đây. Cơ hội hiếm có, làm sao lão có thể lãng phí cơ hội không dễ dàng này được. Cho nên lão vội vàng bái sư." Mà lúc này, trong đầu của tất cả pháp sư đều cảm giác có một trận nổ lớn, giống như là bị sét đánh vậy. Tất cả đều sững sờ tại chỗ, gương mặt kinh hoàng. Mạnh mẽ như Tử Tinh chân nhân lại quỳ trước mặt mọi người, đồng thời trực tiếp gọi hắn ta là tiền bối, còn cầu xin đối phương nhận lão ta làm đồ đệ. Rõ ràng lời quỳ chính là vị tiền bối mà Tử Tinh chân nhân đã gặp được, vì sao bây giờ lại biến thành một lệ quỳ? Bọn hắn không biết, cũng không muốn biết. Tâm ý của tiền bối cao nhân không phải thứ bọn hắn có thể suy đoán được. Lại bịch một tiếng, một pháp sư khác quỳ xuống đất theo: "Xin tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ, vãn bối nhất định sẽ cố gắng hết sức để mà đi theo tiền bối, phụng dưỡng tiền bối." "Mau cút đi, cũng không nhìn thử thiên phú của ngươi như thế nào. Tiền bối muốn thu đồ đệ thì sẽ thu ta. Tiền bối à, ngài nhìn thử thiên phú của ta thế nào, chắc chắn sẽ không làm ngài mất mặt." "Câm miệng, tiền bối thu đồ đệ làm sao có thể tồi tàn như vậy. Tiền bối à, đây là pháp khí thiếp thân của vãn bối, Nhiếp Hồn chuông. Vãn bối nguyện lấy chiếc chuông này làm lễ bái sư, kính tặng cho tiền bối." Lúc này, vô số pháp sư nhao nhao mà nói. Sư phụ và sư huynh Lý Bất Tu đứng bên cạnh ngơ ngác. Tiếng vo ve cứ liên tục vang lên bên tai, trong đầu trống rỗng. Chẳng trách Lâm Thiên lại biết dùng thuật pháp, còn sử dụng tốt hơn bọn họ. Thuật pháp tương tự nhưng uy lực lại mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Thì ra đây chính là vị tiền bối mà Tử Tinh chân nhân gặp được. Tùy tiện nói mấy câu mà đã khiến cho Tử Tinh chân nhân tăng thêm 500 năm tuổi thọ, liên tiếp đột phá hai cảnh giới. Sự tồn tại như vậy không phải thứ bọn họ có thể trêu chọc vào. Tiền bối à? Lão già tỉnh táo lại, run rẩy bước tới bên cạnh Lâm Thiên. "Ngươi còn muốn đối phó với bản tọa sao?" Ánh mắt của Lâm Thiên trầm xuống bèn hỏi. Bịch một tiếng, đôi chân của lão già mềm nhũn rồi quỳ rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu với Lâm Thiên mà nói: Xin tiền bối tha mạng, vạn bối có mắt không tròng, vạn bối đáng chết, vạn bối không phải người, vạn bối tu hành lầm lối mấy chục năm nay, cầu xin tiền bối đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, bỏ qua cho vạn bối lần này." "Lần sau sẽ không bỏ qua." Lâm Thiên nhíu mày, nhìn về lão đầu rồi nhẹ nói. Vốn dĩ không có ý định bỏ qua cho lão đầu, nhưng người ta lớn tuổi cũng đã quỳ xuống, cũng có ý thức được sai lầm của mình, tha cho hắn một mạng cũng không sao. Tha cho lão ta thì lần sau cũng không dám đi báo thù, ước chừng cho lão ta 10 la gan cũng không dám. Quá tam ba bận, lần này vừa đúng là 2 lần, lần sau còn dám tới, Lâm Thiên sẽ không thương xót mà giết lão ta. Xin đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối đã tha mạng. Trái tim của lão đầu lập tức thả lỏng xuống, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói cảm tạ. Dẫn đồ đệ của ngươi đi đi. Lâm Thiên phất phất tay rồi nói. Dạ vâng, thưa tiền bối. Lão đầu cúi người khom lưng, dẫn theo người trung niên vội vàng rời khỏi. Lão ta cũng muốn bái Lâm Thiên làm sư phụ, nhưng lão ta đã hạ lệnh trục khách, cho lão ta 10 la gan cũng không dám làm trái lệnh của Lâm Thiên. Tiền bối đúng là tiền bối, rất là uy nghiêm. Đúng vậy, nếu là ta thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đôi sư đồ này. Các người biết cái gì? Trong mắt của vị tiền bối này, bọn hắn bao gồm cả chúng ta đều chỉ là sâu bọ mà thôi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ đối phó với con giun sao? Chắc chắn là không rồi. tiền bối thực sự là hình mẫu của chúng ta đấy. Đông đảo các pháp sư nhao nhao mà nói khoác về Lâm Thiên, liên tục tâng bốc. Câm miệng hết cho ta, ở đâu tới thì về đó đi, đừng có làm chậm trễ việc chính của bổn tọa. Lâm Thiên khẽ quát với các pháp sư này. Cầu xin tiền bối thu ta làm đồ đệ đi. Cầu xin tiền bối đấy mà. Các pháp sư không rời đi mà quỳ rạp trên mặt đất cầu xin. Bổn tọa nói một lần cuối cùng, tất cả mau rời đi. Lâm Thiên sa sầm mặt, gương mặt không vui, giọng điệu không tốt mà nói. Lâm Thiên rất tức giận, những tên pháp sư này dùng mình một cái, mặt xám xịt rồi vội vàng đứng lên rời khỏi nghĩa trang. Ngày càng có nhiều pháp sư rời đi, một vài pháp sư quyết tâm bái sư cũng bị dao động. Một phút sau, chỉ còn lại Tử Tinh chân nhân quỳ tại chỗ. Sao ngươi còn chưa đi? Không sợ bổn tọa giết ngươi sao? Lâm Thiên hơi kinh ngạc hỏi. Cái mạng của vãn bối là do tiền bối ban cho, nếu tiền bối muốn lấy lại, vãn bối không chút oán hận. Chỉ cần tiền bối trước khi giết vãn bối, hãy thu vãn bối làm đồ đệ. Vẻ mặt của Tử Tinh chân nhân chân thành mà nói. Người có chắc muốn bái bổn tọa làm sư phụ không? Dạ vâng. Tử Tinh chân nhân trịnh trọng gật đầu. Vậy thì trước tiên cứ đứng dậy, đợi bổn tọa xử lý xong chuyện bên này rồi tính. Lâm Thiên bèn nói. Tử Tinh chân nhân có thể một lúc đột phá hai cảnh giới, thiên vũ cũng không tệ. Đúng lúc ẩn tông đang thiếu người, không phải là không thể nhận Tử Tinh chân nhân. Dựa vào thực lực của Tử Tinh chân nhân, sau khi truyền thụ tu luyện chi pháp, liền có thể để hắn đi các tông môn khác làm gian tế. Dạ được. Tử Tinh chân nhân đứng dậy, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Quỷ binh mãnh tướng rời hàng. Lâm Thiên quát khẽ. Âm đế đại nhân. Quỷ binh và mãnh quỷ đi tới bên cạnh Lâm Thiên rồi nói. Đem lệ quỷ tối qua bắt được ra đây nào. Dạ vâng. Quỷ binh và mãnh quỷ vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ quỷ sai của mình đem toàn bộ lệ quỷ ra. Lâm Thiên lấy ra con dấu âm đế rồi đóng lên trán từng con lệ quỷ. Lệ quỷ lần lượt hóa thành quỷ sai. Chiêu thức này trực tiếp làm rung động Tử Tinh chân nhân, trong lòng càng khẳng định Lâm Thiên chính là cường giả siêu cấp. Sở dĩ giả dạng thành lệ quỷ chắc chắn là vì muốn độ hóa những con lệ quỷ này. Thay vì để bọn chúng ra ngoài hại người, không bằng thông lĩnh chúng nó. Càng nghĩ càng thấy khó khả năng, bởi vì những lệ quỷ này sau khi trở thành quỷ sai giống như thay đổi tính cách, vô cùng cung kính sợ Lâm Thiên. Tiền bối đúng là tiền bối mà, thủ đoạn như thế không phải thứ lão ta có thể thăm dò được. Nếu có thể học tập một chút, suốt đời sẽ vô cùng thỏa mãn. Hiện tại, sau khi biến toàn bộ quỷ sai thành lệ quỷ, Lâm Thiên đang giao tiếp với hệ thống trong đầu. Hệ thống à, ta đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai rồi, sao vẫn chưa xuất hiện nhiệm vụ thứ hai mới? Bẩm ký chủ, ngài cần hoàn thành cả hai nhiệm vụ mới có thể làm mới. Được rồi. Vừa rồi hắn còn nghĩ, nếu làm mới nhiệm vụ thứ hai, để quỷ sai hỗ trợ hoàn thành, bây giờ chỉ có thể để cho bọn chúng tiếp tục tìm gỗ đàn hương, bắt lệ quỷ. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên nói với mãnh quỷ và quỷ binh. Tiếp sau đây, các ngươi vẫn tiếp tục tìm gỗ đàn hương và bắt lệ quỷ, càng nhiều càng tốt, có biết chưa? Dạ thưa ông đế đại nhân, đã rõ rồi. Quỷ binh và mãnh quỷ gật đầu, sau đó bèn hỏi. Ông đế đại nhân à, có cần phải tìm đất đen hoàng tuyển không? Không cần. Lâm Thiên trả lời. Dạ được. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức để mà giúp âm đế đại nhân hoàn thành nhiệm vụ, không để cho âm đế đại nhân thất vọng. Quỷ binh gào lên một tiếng. Chảy được cái nịnh hót. Mãnh quỷ khó chịu lẩm bẩm một câu. Tử Tinh à, người qua đây nào. Lâm Thiên vẫy vẫy tay với Tử Tinh chân nhân rồi nói. Dạ tiền bối. Tử Tinh chân nhân bước nhanh đến bên cạnh Lâm Thiên, cung kính mà hô một tiếng. Bổn tọa chính là tông chủ của ẩn tông, tất cả đệ tử của tông môn đều được phái đến các tông môn khác làm gian tế, người có chắc muốn gia nhập ẩn tông không? Lâm Thiên nghiêm mặt mà nhìn Tử Tinh chân nhân hỏi. Để cho một cường giả thai quang cảnh đi làm gian tế có hơi lãng phí, mà cường giả thai quang cảnh rất có sĩ diện, cho nên Lâm Thiên phải nói rõ sự việc này với Tử Thi Nhân Nhân mới được. Ta chắc chắn là đồng ý rồi. Tử Thi Nhân Nhân không hề nghi ngờ mà trực tiếp gật đầu đồng ý nói. Tốt, từ giờ trở đi người chính là đệ tử của Ẩn Tông ta. Đệ tử Tử Tinh bái kiến tông chủ. Tử Tinh Chân Nhân liên tục hành lễ, đồng thời bèn nói: Tông chủ à, vừa rồi đệ tử nghe thấy ngài nói đang tìm gỗ đàn hương, đệ tử biết ở đâu có, lại là có rất nhiều. Ở đâu vậy? Lâm Thiên vui mừng vô cùng khẩn trương hỏi. Xem ra quyết định thu Tử Tinh Chân Nhân gia nhập Ẩn Tông là đúng đắn, nếu không thì sẽ bỏ lỡ gỗ đàn hương. Ở tại bãi Tha Ma, thành phố Dương Thạch. Tử Tinh Chân Nhân nghiêm túc mà nói. Nơi đó có sừng cây đàn hương. Gỗ đàn hương cần âm khí, mà bãi Tha Ma thì vô cùng giàu âm khí, là nơi tốt nhất để gỗ đàn hương phát triển. Đi nào, dẫn tao qua đó xem. Lâm Thiên nói. Thì khí ở trên bãi Tha Ma này rất là nặng. Có cương thi sao? Lâm Thiên nhìn về phía Tử Tinh Chân Nhân rồi hỏi. Cương thi bất như ngũ hành, nhảy ra khỏi ba giới, bị ba giới thiên địa nhân vứt bỏ khỏi sáu cõi luân hồi, lang thang không nơi nương tựa, lưu lạc khắp nơi. Người sống có một hơi, mà cương thi lại thở ra nhiều hơi. Bởi vì hơi thở này ngưng tụ lại không tan biến, từ đó sinh ra thi biến. Đây chỉ là một trong số đó. Thi biến có thể sinh ra từ nhiều cách, bị nhiễm thi độc, mượn dương khí người chết, mèo đen nhảy qua xác chết, vân vân. Sức mạnh vô cùng, mình đồng da sắt, vô nhân tính, thích hút máu người. Khi không có máu tươi, bọn chúng có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để nuôi dưỡng cơ thể. Khi hấp thụ, bọn chúng sẽ gào thét với mặt trăng, phát ra tiếng gào rú như là chó sói. Lâm Thiên đã từng đọc được những ghi chép về cương thi trên mạng. Chúng hung tàn hơn cả lệ quỷ và yêu ma. Cũng có cương thi cường đại sinh ra linh trí, làm điều ác ở khắp nơi. Pháp sư bình thường gặp phải chúng rất khó có đường sống. Đúng vậy, thậm chí không chỉ có một con. Tử Tinh Chân Nhân nặng nề gật đầu. Không sợ, cứ đi trước dẫn đường, bây giờ đi qua đó ngay. Lâm Thiên không quan tâm rồi nói. Dù sao bọn hắn không phải đi đối phó với cương thi, chỉ là thu thập gỗ đàn hương. Chỉ cần nhẹ nhàng đặt tay lên, lập tức là lấy đi được. Quan trọng nhất, hắn còn biết thuật ẩn thân. Khi ẩn thân, cương thi chưa chắc đã nhìn được thấy hắn. Tử Tinh Chân Nhân cũng không nhiều lời, liền lập tức dẫn Lâm Thiên đi tới bãi Tha Ma của thành phố Dương Thạch. Trong lòng lão ta càng thêm sùng bái Lâm Thiên. Tiền bối đúng là tiền bối, biết rõ có cương thi mà cũng không sợ. Đây gọi là gì chứ? Đây gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nếu là lão ta, cho 10 lá gan cũng không dám đi. Giờ vào mức độ nồng đậm của thi khí có thể đoán được, trong bãi Tha Ma chắc chắn có cương thi có thể đối phó với cường giả thai quang cảnh. Đây cũng là lý do tại sao mà biết rõ cương thi nhưng vẫn để chúng tồn tại, bởi vì bọn hắn không thể nào đối phó được. Cho dù có pháp sư đối phó được, chưa chắc sẽ can thiệp vào chuyện này. Nếu không phải Lâm Thiên đi cùng với lão ta, Tử Tinh Chân Nhân chắc chắn sẽ không bao giờ đặt chân vào bãi Tha Ma đó. Có Lâm Thiên ở đây, hoàn toàn không cần sợ những cương thi kia. Tốc độ của hai người cũng rất nhanh. Khoảng một tiếng rưỡi sau, trên một ngọn núi lớn ở thành phố Dương Thạch, ít người lui tới. Lâm Thiên và Tử Tinh Chân Nhân cẩn thận quan sát mọi thứ trước mắt. Thi khí dày đặc sộc thẳng vào mặt. Phía trước là những bộ xương trắng chất thành một đống trên mặt đất. Nơi đáng lẽ phải có cỏ dại mọc tùm, nhưng bởi vì thi khí mà trơ trụi. Ngoài rừng, cây đàn hương rậm rạp, không còn gì khác. Chúc mừng ký chủ, chúng ta phát tài rồi. Mảnh rừng cây đàn hương này đủ để chúng ta xây dựng toàn bộ nhà Phong Đô Thành. Đừng có vội mừng, người dò xét xem trong phạm vi vài trăm mét có cương thi không. Có 4 con. Bọn chúng đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt dưới cây đàn hương bên trái, cách đây khoảng 700 mét. Hệ thống nhắc nhở. Đúng lúc này, một vài tiếng sói tru vang vọng khắp nơi. Âm thanh từ là chói tai, rất có sức xuyên thấu. Là cương thi. Sắc mặt của Tử Tinh chân nhân đột nhiên trầm xuống, vội vàng nhìn xung quanh. Lâm Thiên thấy vậy thì vỗ vai của lão ta, không để tâm mà nói: "Không phải chỉ là cương thi thôi sao? Sợ cái gì? Người cứ đi theo ta." Tử Tinh chân nhân nổi lòng tôn kính, đi theo sát bên cạnh Lâm Thiên. Cường giả đúng là cường giả, không thèm để cương thi vào mắt. Lâm Thiên đi vào trong rừng cây đàn hương, giang hai tay ra chạm vào cây đàn hương. Ngay lập tức, những cây đàn hương liền biến mất. Trông thấy cảnh tượng này, gương mặt Tử Tinh chân nhân đầy vẻ ao ước. Nếu hắn đoán không sai thì đây hẳn là nhẫn chữ đồ mà chỉ có cường giả mới có được. Nhẫn chữ đồ cũng không phải bí mật gì, bất cứ pháp sư nào có chút năng lực đều sẽ biết. Nhưng biết thì chỉ là biết thôi, muốn có lại rất là khó khăn. Trên thị trường có tiền cũng không mua được, căn bản là không mua được. Nó không phải đơn giản chỉ là thứ dùng để chữ đồ, mà còn biểu tượng cho quyền lực, địa vị và thân phận. Có thể có được nhẫn chữ đồ, chắc chắn Ẩn Tông là một tông môn lớn, không chừng các môn phái đều có gian tế do tông chủ phái đi. Trong khi Tử Tinh chân nhân đang chấn kinh, Lâm Thiên đã lấy đi hàng chục cây đàn hương. Thứ này có càng nhiều càng tốt. Cảnh báo, cảnh báo, cương thi đang tiến về phía ký chủ. Xin ký chủ mau chóng rời khỏi. Nếu không muốn rời khỏi, có thể lựa chọn nín thở. Đột nhiên, hệ thống vang lên tiếng cảnh báo. Lâm Thiên không thể mặc kệ việc thu thập gỗ đàn hương, vì vậy vội quát lên với Tử Tinh chân nhân: "Cường thì đến, nín thở đi nào." "Cường thì đến rồi sao?" Tử Tinh chân nhân nghe vậy thì ngẩn cả người, đưa mắt nhìn xung quanh, không phát hiện ra cương thi nào cả. Đúng lúc lão ta chuẩn bị hỏi Lâm Thiên có cương thi ở đâu thì dưới ánh trăng xuất hiện bốn bóng người đang nhảy tới. Tử Tinh chân nhân thầm giơ ngón tay cái với Lâm Thiên, đồng thời nín thở. Hai mắt của cương thi không thể nhìn thấy đồ vật, bọn chúng dựa vào khứu giác để mà phán đoán vật thể, đặc biệt nhạy cảm với hơi thở của con người và động vật. Những tiếng bịch bịch vang lên, bốn cương thi cao thấp khác nhau từ từ nhảy tới. Bọn chúng nhảy một cái đã đi xa mấy mét, còn nhanh hơn tốc độ của những cương thi trong phim ảnh. Nhưng chúng lại không mặc trang phục thời nhà Thanh, mà mặc quần áo của thường dân. Bởi vì lâu ngày, quần áo bọn chúng không chỉ phai màu mà còn rách nát, không đủ để che thân. Mượn ánh trăng có thể thấy rõ gương mặt gập ghềnh của bọn chúng, cũng như là hai chiếc răng nanh bét nhọn lộ ra ở khóe miệng. Trên người phát ra thi khí nồng đậm, đi tới đâu, nơi đó liền giảm xuống mấy độ. Bịch bịch. Bốn cương thi dường như cảm nhận được gì đó, đồng loạt nhảy tới trước mặt Lâm Thiên, chỉ cách hắn một mét. Dưới khoảng cách gần như vậy, hắn có thể thấy rõ những vết bẩn trên mặt bốn cương thi này, cùng với chiếc răng nanh phát ra hàn quang, khiến cho người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt. Bọn chúng đánh hơi mũi, hai tay chĩa thẳng cua tứ tung. Không còn cách nào khác, bởi vì khoảng cách quá gần, Lâm Thiên đành phải từ từ ngồi xổm xuống, tránh khỏi bàn tay của cương thi. Một con cương thi trong số nó phun ra một làn thi khí màu đen, mũi vẫn đang ngửi. "Hệ thống à, sao bọn chúng không đi vậy? Không phải ta đã nín thở rồi sao?" Lâm Thiên lại hỏi hệ thống trong đầu. "Bọn chúng có khả năng ngửi được mùi hương của ký chủ còn lưu lại trong không khí. Đợi mùi hương tiêu tán, bọn chúng sẽ rời đi." "Chờ mùi hương tiêu tán thì mình ngạt thở chết rồi." Lâm Thiên không nói thành lời. "Ký chủ có thể dùng tảng đá ném vào Tử Tinh chân nhân." "Có phải hơi hố rồi không?" Lâm Thiên vừa nói, vừa nhặt một viên đá nhỏ lên, dùng sức mà ném về phía Tử Tinh chân nhân. Bịch một tiếng, viên đá nhỏ trúng chuẩn xác vào đầu của Tử Tinh chân nhân. Bất ngờ không kịp đề phòng, lão ta hét lên thành tiếng, sau đó nhận ra điều gì đó, nhanh chóng che miệng lại. Nhưng âm thanh đã thu hút sự chú ý của cương thi, bọn chúng phun ra một hơi thi khí, nhanh chóng mà nhảy về phía của Tử Tinh chân nhân. "Ký chủ không cần phải lo lắng, Tử Tinh chân nhân là pháp sư thai quang cảnh, Với thực lực của lão ta thì hoàn toàn có thể thu phục được bốn cương thi này, nhưng anh lại quá sợ cương thi. Bây giờ đúng là lúc sử dụng bốn cương thi này để cho lão ta vượt qua nỗi sợ về cương thi. Hệ thống bèn nói: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử được phát sóng trên kênh Truyện Ma Ngọc Việt. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ cho nhóm dịch thì xin mời quý vị xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử. Vậy là tốt rồi. Lâm Thiên gật đầu. Nếu Tử Tinh chân nhân không có việc gì, vậy thì cũng yên tâm. Vừa rồi hắn còn định ra tay giúp đỡ. Dù sao Tử Tinh chân nhân cũng là đệ tử của Ẩn Tông, cho nên không thể để hố lão ta được. Bây giờ xem ra không cần phải giúp đỡ nữa rồi. Lại phải nói, một cường giả thai quang cảnh còn không đánh lại bốn tên tiểu cương thi, phải rèn luyện lòng dũng cảm của lão ta mới được. Tông chủ à, tông chủ cứu mạng ta. Tử Tinh chân nhân vừa tránh né vừa gào lên một tiếng. Cứu cái rắm à, bản tông chủ cố ý để bọn chúng tới tìm ngươi, không đối phó được với bốn cương thi này, sau này đừng nói là đệ tử của Ẩn Tông ta. Lâm Thiên quát lên một tiếng, tiếp tục thu thập cây đàn hương. Ở đây có cả rừng cây đàn hương, thực sự là quá thoải mái rồi. Sau khi hệ thống lấy đi hàng trăm cây đàn hương, nó đã xây dựng nhà ở Phong Đô Thành. 100 cây đàn hương đã đủ cho nhiệm vụ thứ nhất. Nhưng nhiều cây đàn hương như vậy, không lấy đi hết, làm sao xứng với chúng? Có thể trở thành ngôi nhà ở Phong Đô Thành cũng là vận mệnh của bọn nó. Chỉ một lát sau, trong phạm vi hơn chục mét, tất cả cây đàn hương lớn nhỏ đều bị Lâm Thiên lấy đi. Ký chủ đi mau, có một con tử cương đang chạy về phía này. Bỗng nhiên, trong đầu vang lên giọng nói vội vàng của hệ thống. Tử cương sao? Con ngươi của Lâm Thiên co rụt lại, không chút do dự, liền xoay người bỏ chạy. Trước đây hắn đã lên mạng tìm hiểu về cảnh giới của cương thi, giống như lệ quỷ, đường chia làm 9 cảnh giới. Mỗi cảnh giới lại chia thành tiền, trung, hậu kỳ. Theo thứ tự là Hàn cương, Hắc cương, Khiêu cương, Mao cương, Tử cương, Đồng giáp cương, Ngân giáp cương, Kim giáp cương và Cương thi vương. Tử cương tương ứng với pháp sư thất thông cảnh, bởi vì sức mạnh của cương thi vô cùng lớn, mình đồng ra sắt, cho nên cả pháp sư thai quang cảnh cũng khó có thể đối phó được. Điều quan trọng nhất, cương thi đạt tới tử cương cảnh đã có linh trí. Nói một cách khác, tử cương có trí tuệ, mặc dù mới sinh ra nhưng cũng thông minh hơn rất nhiều so với những cương thi không có linh trí, ngu ngơ kia. Theo cách nói của pháp sư thì cương thi này chính là thành tinh rồi. Một cương thi có trí khôn chẳng khác nào muốn mạng của người già. Tử Tinh à, mau rời khỏi thôi, không cần đối phó với bọn chúng nữa làm gì. Lâm Thiên bèn nói với Tử Tinh chân nhân đang né tránh bên cạnh. Dạ được rồi. Ban đầu lão ta đã không muốn đối phó với cương thi, lập tức cong giò lên bỏ chạy. Hai người chạy một hơi mấy cây số, thấy đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, lúc này mới dừng lại. Đúng vào lúc này, từ trên đỉnh vách núi xa xa, một con cương thi đầu tóc rối bù, hai tay đưa thẳng, tỏa ra thi khí nồng đậm, đang gào thét với mặt trăng. Thi khí của cương thi này nồng đậm hơn so với bốn tiểu cương thi kia, cả hai hoàn toàn không cùng cấp bậc. Là tử cương. Tử Tinh chân nhân sầm mặt lại. Tử cương mà thôi, sợ cái gì? Người đi theo ta nào. Lâm Thiên không để tâm đến, liền dẫn Tử Tinh chân nhân đi tới một nơi đàng hoàng. Vung tay phải lên, chỉ trong nháy mắt, Tử Tinh chân nhân kinh ngạc đến ngây người. Lão ta phát hiện trong đầu mình có thêm một tu luyện chi pháp hơi quen thuộc, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. tu luyện chi pháp này quá mạnh, chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tu luyện chi pháp cao cấp gì đó, trước mặt nó chỉ là em trai, hoàn toàn không đủ đẳng cấp để so sánh. Có tu luyện chi pháp này, lo gì không thể trở thành đắc đạo cảnh đại năng được chứ? Là một tử tinh chân nhân cảnh giới thai quang cảnh, tầm nhìn không thể so sánh với loại người bình thường như Lý Song Lâm hay là Hoàng Thiên Lâm. Chính vì vậy, lão ta hiểu rất rõ sự lợi hại của tu luyện chi pháp. Nếu tu luyện chi pháp này được truyền ra ngoài, nhất định sẽ nổi lên một phen tinh phong huyết vũ. Đối với việc tại sao Lâm Thiên có thể truyền tu luyện chi pháp vào đầu lão ta, tử tinh chân nhân không tò mò, bởi vì đây là thủ đoạn cơ bản của cường giả. Tử tinh đệ tử đa tạ tông chủ. Định thần lại, tử tinh chân nhân vội vàng nói lời cảm tạ với Lâm Thiên, trên mặt vẫn còn đọng lại sự kích động và bất ngờ. Không cần cảm ơn bản tông chủ, đây chỉ là tu luyện chi pháp cấp thấp nhất trong tông môn mà thôi. Ngươi làm việc thật tốt cho bản tông chủ, sau này sẽ có nhiều thuật pháp siêu cấp để cho ngươi học. Xin tông chủ chỉ rõ. Tử tinh chân nhân bèn nói. Trẻ nhỏ dễ dạy. Gương mặt của Lâm Thiên tràn đầy vẻ tán thưởng. Lớn tuổi đúng là không giống, chỉ để một chút liền đoán được hắn muốn gì. Hắn cũng không quanh co, trực tiếp mà để tử tinh chân nhân gia nhập tông môn khác, điều tra thông tin của những người đó. Nhiệm vụ giống với Lý Song Lâm. Đệ tử chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tử tinh chân nhân nghiêm túc mà nói. Lên đường đi. Lâm Thiên phất phất tay. Xin tông chủ cứ chờ tin tức của đệ tử. Dứt lời, tử tinh chân nhân vận chuyển pháp lực, đánh ra một đòn, chân đạp lên ngọn cây, nhanh chóng mà rời đi. Vừa rồi còn muốn rèn luyện dũng khí cho tử tinh chân nhân, tiếc là đột nhiên tử cương xuất hiện đã làm gián đoạn. Trên bãi tham ma có rất nhiều gỗ đàn hương như vậy, dường như hơi đáng tiếc. Không biết sử dụng thuật ẩn thân có thể giấu được những cương thi kia hay không. Thật là xin lỗi ký chủ, thuật ẩn thân không thể giấu được những cương thi đó, bởi vì cương thi dựa vào hô hấp để mà tìm kiếm mục tiêu, trừ khi ngài có thể nín thở. Vậy đợi ngày mai rồi vào tới ban ngày cũng được. Lâm Thiên nghĩ thầm. Cương thi cũng giống như lệ quỷ, ánh nắng là khắc tinh lớn nhất của bọn chúng. Hắn không tin bọn cương thi dám xuất hiện giữa ban ngày. Thật ra đã đủ gỗ đàn hương rồi, nếu vẫn thiếu, sau này lấy cũng không muộn. Cũng được, thiếu bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu. Bây giờ trở về xem thử Âu Dương Hinh tu luyện thế nào. Lấy lại tinh thần, Lâm Thiên cất bước đi vào nội thành. Mặc dù bây giờ Âu Dương Hinh vẫn là thiên khuyết chi thể, nhưng đã được bổ sung không ít lỗ hổng. Sau khi tu luyện sẽ bổ sung vào những lỗ hổng đó, trở thành thiên viên chi thể. Cho dù như vậy, dựa vào lời của hệ thống nói, thiên phú cũng không thể khinh thường. Nếu không có gì thì sau vài tiếng có lẽ sẽ đạt tới cấp bậc nhập môn rồi. Sau một tiếng rưỡi, Lâm Thiên đã trở về nhà, đi tới cửa phòng ngủ, hơi cảm nhận được một chút dao động pháp lực truyền ra từ bên trong. Dựa theo pháp lực mà phán đoán thì đúng như là hắn đang nghĩ. Có lẽ Âu Dương Hinh đã nhập môn, thậm chí sắp tiến vào thông linh cảnh, ước chừng tu luyện tới rạng sáng là được. Đến lúc đó, để cô ấy trở về gặp ông của mình, cũng để cho ông cụ yên tâm, sau đó có thể phái cô ấy đi làm gian tế. Lâm Thiên không làm phiền Âu Dương Hinh. Sau khi rửa mặt sơ qua, hắn tiến vào phòng ngủ của cha mẹ mình, bắt đầu tu luyện âm đế pháp quyết. Đối với nhiệm vụ thứ nhất, chỉ cần có một ngày, có lẽ ngày mai gần như là đã hoàn thành. Chờ địa phủ rơi xuống đất, đám quỷ sai bên ngoài có thể đi vào phong đô thành tùy ý. Hắn cũng có thể mang theo một đám quỷ sai bên người. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, nhóm quỷ sai có thể ra khỏi địa phủ, nhanh chóng mà đến cạnh hắn. Một đêm yên tĩnh cứ như vậy mà trôi qua. Lâm Thiên đang tu luyện thì bị một mùi thơm đánh thức. Mở cửa ra nhìn thì liền thấy một bàn đầy món ngon. Gà quay, thịt lợn nấu hai lần, thịt băm xào ớt hành, cá trích sốt cay, canh cà chua trứng. Tông chủ, ngài dậy rồi sao? Âu Dương Hinh cầm ba bộ bát đũa rồi nói. Ngươi làm sao rồi? Lâm Thiên không nhịn được mà quan sát Âu Dương Hinh từ trên xuống dưới. Không ngờ cô gái này có thể nấu ăn ngon như vậy. Không phải, cơ thể của đệ tử trước đây yếu như thế, làm sao nấu ăn được? Ông sẽ không đồng ý. Âu Dương Hinh cong môi rồi nói. Tông chủ à, là đệ tử làm. Hoàng Thiên Long đã tới nhà Lâm Thiên ở. Lúc này, thân hình cao lớn thô kệch của Hoàng Thiên Long, lưng hùm vai gấu, đang mặc một chiếc tạp dề sặc sỡ bước ra ngoài. Người đóng cửa hàng nến hương rồi sao? Lâm Thiên bèn hỏi Hoàng Thiên Long. Dạ vâng, sau này đã bán cho một người quen, đệ tử quyết định sau này sẽ ổn định đi theo tông chủ tu luyện. Hoàng Thiên Long gật đầu, tỏ ra vẻ mặt kiên định nói. Người không tu luyện cùng với bản tông chủ được. Sau khi ngươi trở thành pháp sư, bản tông chủ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Không sao cả. Hoàng Thiên Long không để ý nói. Ăn cơm đi. Lâm Thiên ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bò đặt vào miệng. Sau đó nhìn Âu Dương Hinh mà nói. Ăn cơm xong, ngươi về gặp lại ông một chút đi. Sau đó không trở về nữa, đi tìm một thế lực tông môn nào đó gia nhập. Nhiệm vụ của ngươi cũng giống như đại sư huynh, có biết không nào? Dạ, biết rồi ạ. Điều tra tất cả tin tức của bọn họ. Âu Dương Hinh gật đầu, bắt đầu ăn như Âu Dương Hinh gật đầu, bắt đầu ăn như gió cuốn. Lúc Lâm Thiên đưa nhiệm vụ cho Lý Song Lâm, cô ấy cũng ở đó. Nghe thấy rõ ràng, biết mục tiêu nhiệm vụ cũng không có kỳ lạ. Hoàng Thiên Long cực kỳ ghen tị. Hắn ta cũng muốn đi hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, cống hiến vì tông môn. Tại sao hắn vẫn chưa phải là pháp sư? Tối qua hắn đã tu luyện cả đêm, chỉ mới cảm thấy dao động một chút pháp lực. Còn chưa kịp hấp thụ thì trời đã sáng. Thế là vội vàng nấu cơm cho Lâm Thiên. Sau khi ăn xong, Âu Dương Hinh giúp Hoàng Thiên Long thu dọn bát đũa rồi rời đi ngay. Hoàng Thiên Long cũng rất tự giác, không đợi Lâm Thiên đốc thúc, đã vào phòng bắt đầu tu luyện. Cần cù bù thông minh, mặc dù thiên phú không được tốt lắm, nhưng cố gắng như vậy sau này chắc chắn sẽ có thành tựu. Lâm Thiên lấy ra một gói thuốc lá từ trong ngăn kéo, nhìn theo bóng lưng của Hoàng Thiên Long đang tiến vào phòng ngủ, thầm gật đầu nói. Sau đó mở bao thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Vừa hút thuốc vừa lấy ra mấy chục tấm giấy vàng từ con dấu âm đế, bắt đầu vẽ bùa. Trước đó, hắn đã dùng rất nhiều để mà đối phó với quỷ nước. Bây giờ không còn lại bao nhiêu. Bùa diệt quỷ có càng nhiều càng tốt. Sau này vẫn có thể dùng nó vào rất nhiều chuyện. Trên người lại không có tiền. Mỗi lần mua đồ đều dùng bùa diệt quỷ thực sự là quá hoang phí. Có lợi cho những người bán kia. Hắn chuẩn bị cả buổi sáng để mà vẽ bùa. Đến trưa sẽ mang tới nhà đấu giá để mà đấu giá lấy tiền. Tại sao phải mang đi đấu giá? Bởi vì bán ra một lượng lớn lá bùa diệt quỷ, thương nhân bình thường không thể nào mua nổi, chỉ có thể đi đấu giá mà thôi. Buổi chiều đúng 2 giờ là thời điểm đông đúc nhất trong ngày. Nhà đấu giá Tây Phượng, nổi danh nhất thành phố Dương Thạch, không có cái thứ hai. Trước kia Vô Thanh Tiểu Tức bởi vì một lần đấu giá bùa cửu lôi mà nổi danh một thời. Từ đó ngày càng có nhiều lá bùa chảy ra từ nhà đấu giá Tây Phượng, cũng khiến cho ông chủ nhà đấu giá kiếm được rất nhiều tiền. Nói là nhà đấu giá, thực chất chính là nơi mua bán bùa chú. Lâm Thiên đang ngồi ở phòng VIP, uống trà, hút thuốc, đắc ý hưởng thụ hai người mẫu trẻ đẹp đang xoa bóp. Vốn dĩ hắn bị cản ở bên ngoài, không gì khác, bởi vì quần áo không chỉnh tề, cả lơ phất phơ. Quan trọng nhất là hắn không có thiệp mời. Kết quả nhờ hai lá bùa diệt quỷ trực tiếp mà được mời đến phòng VIP. Sau khi những nhân viên nghe thấy hắn muốn bán 100 lá bùa diệt quỷ, thậm chí còn mời đến hai người mẫu trẻ đẹp hàng đầu để phục vụ hắn. Soái ca à, anh đừng chỉ hút thuốc uống trà thôi, bọn em có thể sờ, anh cứ sờ sờ đi chứ. Một người mẫu trẻ đẹp trong đó uốn éo cơ thể, gương mặt quyến rũ rồi nói với Lâm Thiên. Vậy thì không được tốt cho lắm. Lâm Thiên hít một hơi thuốc lá, trà sát hai tay rồi nói. Đúng lúc này, cửa được mở ra. Một ông lão mặc trang phục đời đường bước vào. Tới không đúng lúc, các ngươi ra ngoài đi. Vẻ mặt của Lâm Thiên xa sầm, phất phất tay với hai người mẫu trẻ rồi nói. Hai người mẫu trẻ đẹp tiếc nuối rời khỏi phòng. Vốn dĩ định thông đồng với Lâm Thiên, ai biết đối phương có sắc tâm nhưng lại không có can đảm. Có người tới liền không dám giở trò. Tiểu huynh đệ à, không quấy rầy đến cậu chứ? Ông lão cười nhẹ. Nói chuyện chính đi. Lâm Thiên cũng không nói nhảm, lấy ra 100 lá bùa diệt quỷ từ trên người, đặt lên bàn. Người có thể kiểm tra số lượng. Không cần. Ông lão cầm bùa diệt quỷ lên, ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể rất thành thật, đếm một lượt trước mặt của Lâm Thiên. Vừa đúng 100 tấm. Bây giờ giá thị trường cho một tấm bùa diệt quỷ là 150 vạn. Bây giờ giá thị trường cho một lá bùa diệt quỷ là 150 vạn. Bởi vì pháp sư vẽ bùa này cảnh giới còn thấp, định giá một tấm 100 vạn. 100 tấm vừa đúng là 100 triệu. Giá khởi điểm là 9.000 vạn. Mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn. Dựa theo tổng giá trị của buổi đấu giá, theo quy định doanh nghiệp bọn ta sẽ thu 1% phí. Tiểu huynh đệ à, nếu không cảm thấy có vấn đề gì, vậy tiểu lão nhân sẽ lấy đi hết. Đợi khi nào buổi đấu giá bắt đầu, bùa diệt quỷ của ngài sẽ là món đấu giá cuối cùng. Không phải có giá 100 triệu sao? Tại sao 19.000 vạn đã đấu giá rồi chứ? Lâm Thiên có hơi kinh ngạc. Lần đầu tiên tiếp xúc với đấu giá, hắn không hiểu cho lắm. Xem ra tiểu huynh đệ lần đầu tiên tiếp xúc với đấu giá rồi. Ngài có biết tại sao vòng đấu giá lại hoạt động tốt như vậy không? Là bởi vì có thể kiếm được giá rẻ. Ví dụ như bùa diệt quỷ của ngài có giá 100 triệu. Không ai sẽ trực tiếp đấu giá 9.000 vạn để lấy. Có phải dễ rẻ hơn rất nhiều trên thị trường không? Ngược lại, bùa diệt quỷ có giá 100 triệu có thể sẽ vượt xa con số này. Tóm lại, ta sẽ không để cho tiểu huynh đệ chịu thiệt. Việc này ngài cứ yên tâm. Bây giờ bùa chính là thứ khan hiếm, 9.000 vạn là để cho bọn họ đấu giá. Ông lão giải thích cặn kẽ cho Lâm Thiên biết. Được rồi, không thành vấn đề. Lâm Thiên gật đầu. Vậy thì mời ngài thưởng thức trà. Lát nữa sẽ có nhân viên dẫn ngài vào phòng đấu giá. Nếu như ngài thích món gì cũng có thể đấu giá được. Ông lão cung kính rồi nói. Sau đó mang theo bùa diệt quỷ quay người rời khỏi. Chờ khoảng 5 phút sau, hai người mẫu trẻ vừa rồi lại bước vào phòng dẫn Lâm Thiên đến phòng đấu giá. Phòng đấu giá không lớn cho lắm, diện tích khoảng 200 m², nhưng trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy. Đèn chùm pha lê khổng lồ, sàn nhà đá cẩm thạch, ghế sofa bọc da, các bức bích họa quý giá, đồ trang trí cổ, vân vân. Lâm Thiên được sắp xếp ở chính giữa, không gần phía trước, cũng không ở phía sau. Hắn không muốn huênh hoang ngồi ở vị trí phía trước. Đối với vị trí này, rất là hài lòng. Hai người mẫu trẻ ngoan ngoãn đứng sau lưng, giống như là nữ vệ sĩ vậy. Lâm Thiên nhìn quanh một lượt, đánh giá các ông chủ lớn xung quanh. Có thể đến nhà đấu giá Tây Phượng, không phú thì quý. Bản thân trị giá hàng tỷ, hoặc là thân phận cao quý. Không biết là cha của Lưu Quang Thành có tới hay không. Thực là tiếc, tên này không chỉ đến mà còn ngồi ở hàng thứ nhất. Người ngồi bên cạnh hắn, Lâm Thiên cũng biết, đó chính là ông của Âu Dương Hinh. Cha của Lưu Quang Thành mặt đầy nịnh nọt mà bắt chuyện với đối phương, nhưng đối phương chỉ thỉnh thoảng gật đầu. Trước đây còn cảm thấy ông lão này rất quen, thân phận không đơn giản. Ngay cả cha của Lưu Quang Thành cũng muốn nịnh bợ. Xem ra thực sự là không đơn giản rồi. Nhưng nếu không đơn giản thì sao? Nhìn thấy mình vẫn phải cúi đầu khom lưng mà. Các vị, buổi đấu giá chính thức được bắt đầu. Ông lão vừa rồi tiếp đãi Lâm Thiên, bước ra cùng với hai người đẹp bưng đĩa. Chiếc đĩa bị vải đỏ che kín, không biết là thứ gì. Ông lão xốc tấm vải đỏ trên đĩa trong tay một người đẹp trong đó rồi nói. Vật phẩm đầu tiên được đấu giá chính là bùa tam lôi chính. Bộ này được một pháp sư thất thông cảnh vẽ ra. Nó có thể đánh xuống 3 tia sấm. Uy lực cụ thể thì không cần ta phải miêu tả thêm nhỉ. Giá khởi điểm là 400 vạn. Mỗi lần tăng không dưới 1 vạn.